Luxury Man, chương 66, 100 câu hỏi Fufu, 4. Góc truyện audio.com, Fufu 100 câu hỏi 76.100. 76, khi hát ngài mong đối phương nói, Chí Hạo thời điểm hát còn lo nói chuyện, cẩn thận tuy rằng không nói lời nào cũng tốt nhưng nếu có thể cổ vũ khen ngợi hai câu là tốt rồi. Chí Hạo, Hạch Nhân Hàn, khen ngợi, cổ vũ, 77, ngài ưa thích đối phương có biểu tình gì khi hát cẩn thận. Say mê, luôn khắc chế chính mình không phát ra thanh âm, nhưng vẫn nhịn không được có bộ dáng đáng yêu nhất. Cẩn thận, còn có. Thời điểm em ấy cao trào sẽ có một chút thất thần, cái loại ánh mắt mờ mịt này tương đương mê người. Chí Hạo, nhìn lại, cắn môi, nhíu mày, không biết hẳn nên hình dung như thế nào, nhưng thật sự rất đẹp. Kết Tiểu Bảo, khô nóng, mẹ nó, rõ ràng coi tôi không tồn tại. 78, ngài cảm thấy cùng người yêu mình bên ngoài hát được không? Chí Hạo, không thể. Cẩn thận, phải hỏi em ấy, tôi không sao cả. Kết Tiểu Bảo, 79, ngài đối SM có hứng thú không? Cẩn thận, Trảm Đinh Tiệt Thiết, không có. Kết Tiểu Bảo, kinh ngạc, khẳng định như vậy. Cẩn thận, tôi là người ôn nhu à, người yêu là phải hảo hảo yêu thương. Chí Hạo, mặt không chút thay đổi, bởi vì hắn luôn luôn có tinh thần thượng SM tôi, cho nên có thể tính là thế. Cẩn thận, uốn éo, anh nào có. Chí Hạo, kiên trì không nhìn người, còn dám nói không có. Cẩn thận, bất đắc dĩ, 80, nếu đối phương bỗng nhiên không còn tác cầu thân thể ngài, ngài sẽ. Chí Hạo không biết, không có cách nào. Cẩn thận, đây là không có khả năng. 81, ngài đối cường gian thấy thế nào? Chí Hạo báo nguy. Cẩn thận, khinh thường, rất không có hàm lượng kỹ thuật. 82, chuyện tối thống khổ khi hát là. Cẩn thận, phải chú ý phản ứng của em ấy, nếu em ấy không đến cao trào, mình sẽ phải nhẫn xuống. Kết Tiểu Bảo, cảm động, bỗng nhiên phát hiện, ngài cũng là đàn ông tốt à, tôi thế nhưng vẫn đều hiểu lầm à, cẩn thận. Rộng lượng, không quan hệ quen rồi. Chí Hạo, xấu hổ, không có bôi trơn. Kết Tiểu Bảo, hãn, cái này thật đúng. 83, khi hát, địa điểm khiến ngài cảm thấy hưng phấn nhất là. Chí Hạo, xấu hổ, bên hồ. Cẩn thận, thì thật vậy chăng, chúng ta đây có thời điểm thì tới đó một lần đi. Chí Hạo, mặt đỏ, ánh mắt tỏa sáng, vẫn làm sao. Nên đổi nơi khác không? Kết Tiểu Bảo, cuồng hãn, Tiêu Chí Hạo thỉnh có tự giác làm thụ A Chí Hạo. Mặt đỏ cường chống đỡ, gì chứ? Thụ thì thế nào? 84, từng chịu hấp dẫn từ đối phương không? Cẩn thận, thường thường. Kết Tiểu Bảo, tò mò, thật vậy chăng? Chí Hạo, hoang mang, tôi chủ động vài lần thì có vấn đề gì sao? Kết Tiểu Bảo, hãn, không có, không có, nếu là cậu một chút vấn đề cũng không có. 85, khi đó biểu tình của bên công. Chí Hạo, bình thường, thật cao hứng. Sau đó, Kết Tiểu Bảo, chấm chấm, Chí Hạo, tiếp tục hồng, không có cơ hội phai màu, sau đó, liền làm. Kết Tiểu Bảo, 86, công có bao giờ cường bạo quá? Chí Hạo, không có. Cẩn thận, cái này không tất yếu. 87, khi ấy phản ứng bên thụ là. Kết Tiểu Bảo, Nga, đề này khó quá. 88, đối ngài mà nói, lý tưởng chỉ có một đối tượng hát là. Chí Hạo, hồng, hắn, cẩn thận, trước mắt mà nói là em ấy. Kết Tiểu Bảo, anh không cưỡng chế ám ảnh thì sẽ chết à Chí Hạo. An ủi, quên đi, cô xem tôi cũng không so đo. Kết Tiểu Bảo, lệ, đứa nhỏ, khổ cậu. 89, hiện giờ suy nghĩ của đối phương đều giống ngài chứ. Chí Hạo ân, cẩn thận, câu hỏi lặp lại thật kinh khủng à Kết Tiểu Bảo. Hãn, nhanh nhanh, 90, có khi nào hát sử dụng những dụng cụ nhỏ không? Cẩn thận có, Kết Tiểu Bảo, kinh hãi, góc truyện audio.com, thật vậy chăng, sao em không biết, cẩn thận, giảo hoạt cũng không phải chuyện gì cũng đều cho em thấy. 91, lần đầu tiên ngài hát là khi nào, Chí Hạo cùng người bạn gái trước đây, cẩn thận, rất sớm, quên, Kết Tiểu Bảo, hãn, Chí Hạo, đờ đẫn, 92, đối tượng khi đó là người yêu sao, cẩn thận, không phải, Chí Hạo, không phải, Kết Tiểu Bảo, giả cười, hoàn hảo, huề nhau. 93, ngài thích nhất được hôn ở đâu? Chí Hạo, lồ tai. Cẩn thận, kỳ thật là. Kết mở to hai mắt Chí chừng lớn mắt cẩn thận bất đắc dĩ. Được rồi, môi, Kết Tiểu Bảo, không cam lòng, nguyên bản anh muốn nói ở chỗ nào a Chí Hạo? Hét lớn, cẩn thận, cười tủm tỉm, đem dấu chấm hỏi của cô đổi thành dấu chấm than đi là được đấy. Kết Tiểu Bảo, trở về chỗ cũ, như nguyện lại một lần phun huyết. 94, ngài thích nhất hôn đối phương ở đâu? Chí Hạo, môi, cẩn thận, cọ cọ, dựa đầu vào trên vai Chí Hạo, a Hạo. Chí Hạo, cuồng hãn, chần chờ, tôi sẽ suy nghĩ lại. Kết Tiểu Bảo, hoang mang không thôi, 95, làm gì để làm hài lòng đối phương khi hát cẩn thận, làm cho em ấy cao trào. Kết Tiểu Bảo, phun huyết, ngài, hào trực tiếp, Chí Hạo, phối hợp với anh ấy. Kết Tiểu Bảo, thiếu máu, ngài, thật thành thật. 96, khi hát ngài nghĩ gì? Chí Hạo, cái gì cũng không nghĩ. Cẩn thận, đắc ý rào rạt, Chí Hạo, anh cũng kém không nhiều lắm đi. Cẩn thận, chính xác đương nhiên không, anh còn phải nghĩ như thế nào để thỏa mãn em mà. Chí Hạo, cảm động, đỏ bừng. 97, một đêm số lần hát là, cẩn thận, nói rồi mà, một lần. Kết Tiểu Bảo, thất vọng thiết, cẩn thận, cô có biết bản chất của thời trang cao cấp không? Kết Tiểu Bảo, chấm chấm, cẩn thận, may đo cẩn thận, trang trí tinh tế, số lượng duy nhất. Kết Tiểu Bảo, cuồng hãn, 98, khi hát quần áo là ngài tự thoát hay đối phương thoát dùm? Cẩn thận, không nhất định, Chí Hạo ân, xem tay ai còn dành. Kết Tiểu Bảo, hãn, trả lời A99, đối ngài mà nói hát là, cẩn thận, chuyện đương nhiên sẽ phát sinh, Chí Hạo còn có. Không tôi, Kết Tiểu Bảo, vững, cậu xác định chỉ trả lời thế thôi sao? 100, thỉnh nói một lời với người yêu. Chí Hạo, thanh thanh cổ họng, don't you cry baby, the a heaven above you and I love you now. Cẩn thận, há hốc mồm, gì? Tiết mục nhỏ thôi mà. Cần gì, phiến tình như vậy? Kết Tiểu Bảo, thúc giục, anh sao? Cẩn thận, mờ mịt tôi quên hết rồi. Kết Tiểu Bảo, vững, cẩn thận, em sao biết anh thích bài hát này? Chí Hạo, đắc ý, anh vẫn đàn vẫn hát, sao em lại không biết? Cẩn thận, cảm khái, người khác cũng không nghe tới à, Chí Hạo, em cũng không phải người khác. Kết Tiểu Bảo, quên đi, kết thúc công việc, sản xuất chụp ảnh, ghi âm, kết thúc công việc, đều là đàn ông lớn như vậy mà lại cứ như cặp vợ chồng trẻ. Có đạo đức hay không à, ai? Chụp ảnh đại ca, đừng đóng máy à, cách chương.